Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 77, ta nhưng là nghề nghiệp A. Ta trưởng quản cửa hàng, không chào đón ngươi, cút cho ta, lời nói lạnh nhạt, khóe mắt tốt lắm không khách khí miệt thị, để không khí chung quanh đều muốn đọng lại một dạng, khiến người ta hít thở không thông, dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng, không xong, hắn nghĩ như thế nào ở trong tộc trêu chọc Haruka thành tên khốn kia đâu. Mây Terumi tâm lý nhất thời quính lên, rất rõ ràng, Haruka thành là bởi vì mình mới, chỉ có, liên lụy đến Si Phong, Mây Terumi có thể sẽ không quên Haruka thành hoành hành ngang ngược. Thậm chí đã từng bởi vì có một tộc nhân thiếu niên cùng tự cười hai tiếng. Đã bị hắn đánh gãy chân sự tình. Không chút khách khí nói. Nếu như không phải nơi này là Hokage. Là lực lượng vi tôn thế giới. Coi như cha hắn là tộc trưởng. Cũng chưa chắc có thể cái đắc ở. Nếu như Haruka thành ở chỗ này động thủ. Cái mới nhìn qua kia anh Tuấn cao lớn thương nhân sợ rằng sẽ bị đánh chết a. Mây Terumi tâm lý trầm xuống. Tuy là Si Phong thoạt nhìn đồ sộ. Thế nhưng nàng làm sao cũng không cho là một cái thương nhân có thể đánh được ninja. Haruka thành tuy là tuổi không lớn lắm. Thế nhưng thực lực lại là cùng đời đệ nhất. Đánh chết một người ngoại tộc người trưởng thành. Liền bên trong tộc người cũng sẽ không quản. Nàng tâm lý quính lên. Không khỏi bước lên trước. Liền muốn che ở Si Phong bên người. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên đối với Si Phong một tia oán khí. Ngươi nói ngươi hà tất như thế kiên cường đâu. Giống như một bình thường thương nhân giống nhau mềm một điểm không tốt sao. Ngươi vừa liền, ta cũng thuận tiện, dù sao ta, thế nhưng khiến người ta vô cùng khiếp sợ chính là. Cái kia vô pháp vô thiên Haruka thành. Dĩ nhiên ở trước mắt bao người lui về sau. Mặc dù chỉ là nửa bước, thế nhưng ở tầm mắt mọi người đều tập trung tình huống bên dưới. Cũng là như vậy rõ ràng. Vậy hay là Haruka được không? Hắn làm sao biết lui? Như thế một tia hồ nghi ở trong lòng mọi người hiện lên. Nhất là Mây Terumi, đại con mắt đã không phải kinh ngạc cấp bậc. Trên mặt vô cùng không phải tự nhiên. Không che giấu được vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thấy thế nào nhìn thấy cái kia Haruka thành con mắt? Haruka thành con mắt thẳng tắp hướng về phía Si Phong cái kia mờ nhạt con mắt. Đó là một đôi mang theo một cỗ hắn tuyệt đối với chưa từng gặp con mắt lạnh lùng. Mắt bắn kinh người sát quang. Như lưỡng đạo lợi điện. Vọt thẳng vào Haruka thành nội tâm. Trực tiếp tại nơi trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Trong nháy mắt, hắn dường như bị sóng thần bao phủ. Bị băng bên trên nghiền ép. Trên người không phải tự nhiên run lên hai cái. Một cỗ kinh người hàn ý vờn quanh thân thể hắn. Thật giống như xích quả đi tới băng thiên tuyết địa Bắc Quốc. Đó là từ trong ra ngoài. Thấu xương băng hàn. Trái tim đều giống như vào lúc này dừng lại một chút tựa như. Sau đó lại hình như vì bù đắp một lần kia dừng lại. Điên cuồng liên tục nhảy lên. Si Phong lại quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt băng lãnh. Nói. Người có muốn nói cái gì sao? Haruka thành bị Si Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Hô hấp hơi dừng lại một chút, toàn thân tóc gáy chợt nổi lên, dường như đứng ở trước mặt mình không phải nhân loại, mà là một loại không biết quái vật kinh khủng. Ngươi muốn như thế nào? Haruka thành thân thể hơi ngửa về đằng sau, dường như đối mặt là một con gần cuồng bạo mãnh hổ. Hắn không có phát hiện, hắn trong giọng nói mang theo một cỗ hắn cũng không có phát hiện run rẩy, nhưng là hắn không có phát hiện. Chung quanh tộc nhân lại là có chút như không cảm giác. Ở đâu? Người có cảm giác hay không? Haruka thành thiếu tộc trưởng dường như. Dường như có điểm sợ tựa như. Thế nhưng không phải qua một cái thương nhân. Có đáng giá gì sợ? Chẳng lẽ nói Haruka thành thiếu tộc trưởng sẽ chỉ ở chúng ta trong tộc ỷ vào tộc trưởng uy thế? Sao? Mặt đối ngoại nhân, lập tức ngoài mạnh trong yếu đứng lên. Hành! Quả thực ném chúng ta bộ tộc mặt mũi. Bằng vào loại này tạp thất tạp bát bình thường ninja. làm sao có thể nhìn thấu Si Phong thủ đoạn. Tế Tế tạp âm không ngừng. Thế nhưng tự cảm thấy dường như bị một đầu mãnh hổ để mắt tới Haruka Thành lại không có để ý. Chỉ là dưới mặt quần áo da thịt căng lên. Như ngồi châm đệm. Ta suy nghĩ gì? Ta làm sao sẽ nghĩ gì đây? Người nhưng là nhất tộc thiếu tộc trưởng, mà ta chỉ là một nho nhỏ thương nhân. Si Phong hai mắt híp lại. Ngôn ngữ dường như mang theo một tia bướng bỉnh. Nhưng là đồ của ta muốn cho ai điểm này. Ta vẫn là có thể quyết định. Đúng không? Ta Hani thiếu tộc trưởng đại nhân. Si Phong ánh mắt dành cho Haruka Thành áp lực càng lớn. Để hắn vô ý thức gật đầu. Là, vâng, đúng. Nếu thiếu tộc trưởng đại nhân cũng hiểu được ta nói đúng. Như vậy ta là không phải có thể rời đi. Si Phong hơi cười cợt. Hình như là một cái tầm thường người thường tựa như. Là, vâng, đúng. Như vậy cúng kính không bằng tuân mệnh. Si Phong híp tràn ngập nụ cười con mắt. Đem đồ đạc của mình bên trái phủi đi một cái. Bên phải phủi đi một cái. Trong nháy mắt đã khởi một bao quần áo. Mây Terumi cứ như vậy ở một bên nhìn. Nhìn Si Phong dường như không có gì thay đổi lại tựa như thân ảnh. Tâm lý một cái ý niệm trong đầu càng thêm khẳng định. Cái này nhân loại khẳng định không đơn giản. Tuyệt đối không phải đơn thuần thương nhân. Không có thương nhân sẽ một người bán dạo. Lại có thể xuất ra giá trị 500.000 kim đồ trang sức. Không có thương nhân sẽ không thèm để ý chút nào quyền thế giả tâm tư. Càng không có thương nhân ủng có loại này mãn bất tại hồ khí chất. Hắn tuyệt đối có chuyện. Mây Terumi con mắt tiết sáng. Thế nhưng con mắt có hiện lên một tia mê man. Nhưng là, chiếu theo Haruka Thành bộ dạng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại cũng nhất định phải cái này thương nhân cha. Cái này thương nhân là từ đâu tới tự tin? Có thể từ nơi này sống mà đi ra đi đâu? Dù cho cực kỳ thông minh nàng. Bên trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia hồ nghi. Si Phong cũng là vẻ mặt lạnh nhạt thu thập bao quần áo. Hai tay phủi đi, đem mấy thứ thu thập xong. Sau đó hai tay đi lên nhẹ nhàng một bối. Trên mặt lộ ra một tên gian thương đặc hữu nụ cười. Cái kia vị tiểu thư, xin chờ một chút, ta, Mây Terumi bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút. Một cái dễ hành chỉ cùng với chính mình mũi. Kỳ quái nói, ân. Si Phong đầu tiếp điểm liên tiếp điểm. Sau đó cười nói. Tiểu cô nương. Gọi là Mây Terumi à. Ân. Mây Terumi gật đầu. Có thể mời giúp ta một chuyện sao? Si Phong con mắt mang theo tiếu ý. Gấp cái gì? Mây Terumi chân mày cau lại. Kỳ quái nói. Kia cái gì à? Ngươi xem ta đáng thương nhất giới tiểu thương nhân. Đắc tội các ngươi tộc trưởng nhi tử. Ta thật sự là cất bất an à. Si Phong ngôn ngữ mang theo ai thán. Nếu như không phải trên mặt hắn vẫn như cũ treo tiếu ý. Thật giống như thật là chuyện như vậy tựa như. Ngươi xem như vậy được chưa? Vì phòng ngừa các ngươi tộc trưởng nhi tử phái người tập sát ta. Trước hết để cho ta ở nhà ngươi ngây người một trận. Sau đó ta thừa dịp lấy bọn họ không chú ý. Lại lén đi ra ngoài. Như vậy thần không biết quỷ không hay. Các loại. Chờ. Bọn họ phát hiện sau đó, ta đã sớm chạy xa. Mây Terumi con mắt trừng lớn, ta nói ngươi làm sao không nóng nảy đâu, thì ra ngươi đã sớm suy nghĩ xong trốn chạy kế hoạch. Dù sao, ta nhưng là nghề nghiệp nha. Si Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.